Bậc thầy thẻ sao, chương 27, ánh mắt của anh Trần, góc truyện audio.com, không ngờ là đã 12:30, Tạ Minh Chiết quay lại không gian cá nhân liền trực tiếp thoát game. Rửa mặt xong lên tầng 2 đi ngủ, nhưng khi cậu vừa bước lên lầu thì đã thấy Trần Tiêu đang đứng một mình ở ban công hút thuốc. Ban công không mở đèn, dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ, bóng lưng cao lớn của người đàn ông bị khói thuốc bao phủ trông rất cô độc và mỏi mệt. Tạ Minh Chiết không muốn quấy nhiễu Trần Tiêu, lén lún quay về phòng mình vì cậu có trực giác Trần Tiêu có thể đang nghĩ tới người anh trai đã rời đi. Trong ký túc nhóc mập đang ngồi đó ăn vặt, cái mồm của người này chẳng bao giờ chịu ngừng nhai, dường như cũng không hề quan tâm gì tới việc bề ngang đang ngày càng phát triển của mình. Tạ Minh Chiết ngồi đối diện cậu, khẽ hỏi. Anh Vũ, em có nghe anh Trần bảo căn hộ này là của anh trai anh ấy, anh có biết anh của anh đang ở đâu không? Ban đầu vẫn chưa quen thân gì với Bàng Vũ nên cậu cũng không tiện hỏi thăm, sau khi quen thuộc rồi, cậu phát hiện Bàng Vũ là một nhóc mập ngay thẳng không biết mưu toan, đối xử với cậu cũng rất nhiệt tình, Tạ Minh Chiết hiện tại rất tò mò nên không nhịn được liền hỏi. Bàng Vũ nghe thấy vấn đề này lập tức nghiêm túc lên, trả lời. Khi mọi người mới tới phòng cày thuê này biết đây là căn hộ của anh trai ảnh thì đều sẽ tò mò anh của ảnh đã đi đâu, nhưng khi hỏi thì sắc mặt ảnh sẽ trở nên rất khó coi. Thật ra anh đây cũng rất tò mò, đã từng hỏi qua một lần, nhưng ảnh chỉ trả lời có hai chữ, đi rồi. Anh đoán là có thể anh trai ảnh đã qua đời, chú tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt ảnh. Tạ Minh Chiết nhớ tới bóng lưng vừa nhìn thấy kia liền có hơi lo lắng. Ngay thời điểm cậu vừa sống lại, vì không đóng nổi tiền thuê nhà bị đuổi đi, chính anh Trần là người cho cậu công việc đầu tiên, để cậu tiếp xúc với game thẻ sao này, phát hiện được tài năng chế thẻ của mình, chỉ một tuần ngắn ngủi liền có thu thập tới mấy trăm ngàn nhờ bán thẻ. Nếu như không có anh Trần, lúc này có lẽ cậu vẫn còn đang bôn ba tìm việc. Cậu vô cùng cảm kích ông chủ Trần Tiêu này từ tận đáy lòng. Sau này nếu anh Trần cần cậu hỗ trợ, cậu tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng anh Trần lại không hề mở miệng, cậu can thiệp vào chuyện riêng của người khác cũng không tốt lắm. Nghĩ vậy, Tạ Minh Chiết khẽ thở dài, tạm thời bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Sáng hôm sau, như thường lệ, Tạ Minh Chiết thức dậy sớm hơn mọi người nửa tiếng, 7 giờ liền trực tiếp vào game. Cậu kết nối tinh thần với hệ thống chế thẻ trong game, liên tục làm 10 tấm thẻ Lâm Đại Ngọc đã được chỉnh sửa, sau đó lại làm 10 tấm Tiết Bảo Thoa. Chế tạo thẻ tốn rất nhiều tinh thần, đoán là các đồng nghiệp của mình đã đi xuống, Tạ Minh Chiết liền lấy mũ giáp xuống rời game ăn sáng. Kết quả cậu vừa quay đầu liền chạm phải một đôi mắt thâm thúy, ánh mắt chính trực kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ, Tạ Minh Chiết giật nảy mình. Anh Trần, anh đứng sau lưng em làm gì vậy? Người đàn ông có mái tóc rối như tổ quả, quần áo nhăn nhúm, râu ria không cạo, nhìn vô cùng tàn tạ. Nhưng trong nháy mắt xoay người lại, Tạ Minh Chiết tin rằng mình không hề nhìn lầm, ánh mắt của Trần Tiêu mang theo một tia sắc bén xuyên thấu hết thảy mọi thứ. Tuy nhiên, sau khi chạm vào ánh mắt của Tạ Minh Chiết, Trần Tiêu chỉ mỉm cười, đi đến trước mặt cậu nói. Mỗi ngày cậu đều nghiêm túc đăng nhập vào game sớm hơn bọn anh sao? Nghiên cứu cái game này thế nào? Gocchuyenaudio.com. Rồi, Tạ Minh Chiết cười nói. Em nghiên cứu đặc trưng của năm hệ sinh vật một chút vẫn là rất phức tạp. Cậu thuận miệng đáp lại qua loa hai câu, đúng lúc thấy chị Thanh đi xuống, Tạ Minh Chiết liền đi tới nói. Chị Thanh, để em giúp chị làm bữa sáng. Trần Tiêu nhìn thiếu niên đang bận rộn trong bếp, khóe môi có hơi cong lên. Quay đầu lại nhìn mũ giáp của cậu, không nói gì. Tạ Minh Chiết ăn xong bữa sáng liền tích cực gia nhập đội bí cảnh cày thuê. Cả buổi sáng liên tục farm 5 bí cảnh lớn, sau khi farm xong, Trần Tiêu kiểm tra túi một chút rồi nói. Toàn bộ mảnh tiến hóa 7 sao khách cần đã farm đủ. A Thanh, em hỏi thăm xem khách có online không? Tốt nhất là có thể giao hàng trực tiếp, sẽ bớt được phần trăm phí bên khu giao dịch. Chỉ Thanh gửi tin nhắn riêng đi, nhanh chóng nhận được hồi âm. Khách đồng ý trực tiếp giao hàng, để tôi hẹn anh ta tới không gian cá nhân. Mọi người cùng bước vào căn hộ của Trì Thanh, nhà của cô được trang trí khác hoàn toàn với mặc định của hệ thống, sofa có màu xanh đậm, tủ trưng bày ở thư phòng, giường trong phòng ngủ đều được đổi thành màu xanh dương. Nhóc mập cảm thán, nhà của chị Thanh được bày trí thật dễ nhìn. Kim Dược hỏi, A Thanh lúc trước từng học thiết kế à? Trang trí rất chuyên nghiệp. Trì Thanh đáp, lúc học đại học đã từng học qua vài khóa học liên quan. Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng chuông cửa. Trì Thanh đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông có gương mặt mặc định số 1 của hệ thống, ID là 7.456.789 đi vào, mỉm cười nói. Chào mọi người, trực tiếp giao nguyên liệu thật sao? Đây không phải là đường Mục Châu sao? Tạ Minh Chiết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hiển nhiên đường Mục Châu cũng nhìn thấy chú béo đang ngồi trên sofa. Hai người liếc nhìn nhau, rất ăn ý vờ như không quen biết. Đường Mục Châu kiểm tra xong vật liệu thanh toán cho anh Trần. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên chat thoại riêng với Tạ Minh Chiết. Chú béo, chú còn làm cầy thuê nữa à? Không cảm thấy lãng phí thời gian sao? Tạ Minh Chiết cũng hồi phục riêng. Tôi đã ký hợp đồng, cũng nên làm đến nơi đến chốn. Xong tháng này tôi sẽ không làm nữa, chuyên tâm chế tạo thẻ. Mặc dù cầy thuê có thu nhập ổn định, nhưng vô cùng tốn thời gian, đừng lãng phí tinh lực vào việc nhàm chán cầy bí cảnh mỗi ngày. Tôi biết, thẻ mới làm được chưa? Đã nói là sẽ giữ cho tôi một tấm đó, đừng có quên. Đại thần hiển nhiên là cảm thấy hứng thú với thẻ mới của cậu. Tạ Minh Chiết cười nói. Yên tâm, đường thần, chút nữa tôi sẽ làm một tấm gửi cho anh, tiện thể anh giúp tôi tham khảo một chút xem nếu đem bán thì nên đưa ra giá nào thì phù hợp. Đường Mục Châu sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, một lát sau, hộp thư của Đường Mục Châu nhận được một tấm thẻ bài. Tiết Bảo Thoa cấp một kỹ năng Bảo Thoa bắt bướm, chỉ định thẻ bướm chết tức thì tốc 30. Đường Mục Châu nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu Trúc hôm qua ở trong group còn lớn tiếng cười ha ha vào mặt anh, nếu hôm nay trông thấy lá bài này thì chắc chắn sẽ khóc lớn. Thu lại vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, Đường Mục Châu nghiêm túc trả lời chú béo. Nếu cầm tới hội đấu giá thẻ này có thể bán lên được 300 ngàn, nhưng bán đại trà 10 thẻ trở lên, thẻ 1 sao cấp 1 bán ra khoảng 100 ngàn là khá hợp lý. Của hiếm thì quý giá, nhưng một khi thẻ bài quá nhiều thì giá cả tự nhiên sẽ hạ xuống. Tạ Minh Chiết đương nhiên hiểu nguyên tắc này, cậu cũng. gocchuyenaudio.com, chẳng muốn đem tới hội đấu giá xếp hàng bán từng lá bài một, không bằng đem Đại Ngọc và Bảo Thoa cùng lúc treo ở trong tiệm bán, kéo danh tiếng cho cửa hàng của mình. Nếu bán đại trà thì một tấm khoảng 100 ngàn vàng, giá tiền này cũng xấp xỉ với cái giá Tạ Minh Chiết đã áng chừng, xem ra lúc đó Đường Mục Châu ở hội đấu giá dùng 660 ngàn giành thẻ Đại Ngọc đúng là cách làm có tiền thì tùy hứng. Kiếm lời 660 ngàn vàng từ trong tay hắn, Tạ Minh Chiết có chút băn khoăn, cậu liền nói. Đường thần, anh đã bỏ ra số tiền cao hơn giá thị trường rất nhiều để mua thẻ Đại Ngọc của tôi ở hội đấu giá, thế này đi, tôi tặng anh tấm thẻ Bảo Thoa này, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Vậy tôi cũng không khách sáo. Sau này nếu gặp phải vấn đề không hiểu thì hoan nghênh chú tìm tới tôi bất cứ lúc nào. Đường Mục Châu cũng chẳng cần để ý gì tới chút tiền đó, nhưng chú béo đã chủ động tặng một tấm thẻ, không lý gì hắn lại không nhận. Nhân dịp này còn có thể kéo gần quan hệ, thuận tiện hố chết mấy tuyển thủ nữa không tốt sao? Đường Mục Châu lại có ý định xấu, Tạ Minh Chiết thì rời game cùng với người của phòng cây thuê. Anh Trần sảng khoái nói. Cuối cùng cũng xong đơn hàng của khách, trưa nay anh mời mọi người ăn cơm. Hoạt động tập thể, dĩ nhiên Tạ Minh Chiết không thể vắng mặt, cậu lập tức cùng Bàng Vũ, Kim Dược, Trì Thanh theo sau anh Trần. Cách chương.